Có Phật tử ngài hỏi: con là Phật tử pháp danh Tâm Nghiêm, do nghe văn giảng và kinh sách do quý thầy thuyết giảng, con phát tâm tu thiền tại gia. Qua quá trình tu tập, con đã gặp một trở ngại và nghi như sau. Con cúi xin thầy giảng giải cho con để con tiếp tục tiến tu cho đến kết quả. Một, khi ngồi thiền hoặc cái tụng kinh niệm Phật, tâm con thường loạn động, nghĩ lung tung, dù biết đó là giả tướng nhưng không biết làm cách nào để định tâm. Hiện nay con đang tập sổ tức đếm hơi thở từ 1 đến 5 và lặp lại mãi chỉ 5 hơi thôi mà tâm vẫn chưa định. Kính xin thầy chỉ cách nào cho con định được tâm.